Chương 1109, tháng hoa đà. Mênh mang biển mây tựa hồ đã bị trời chiều nhuộm đỏ, non xanh nước biếc tại đầy trời dưới nắng chiều, có loại khác mỹ lệ, Lư Duyệt tham luyến nhìn lại xem, còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận, trước mắt đột nhiên bị một vùng tăm tối sờ thay. Thế mà vào lúc này, nàng nhịn không được thở dài một hơi. Trời sắp tối rồi, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai buổi sáng mới có thể đến đâu. Phi Huyên đúng lúc đó nắm ở nàng, có lẽ chúng ta còn có trận ác chiến muốn đánh. Sư tỷ tại từ hàng trai viết vãng sinh kinh, thiên hạ ai không biết tuyệt phụ cùng trời bức đã có thể âm sát vào đại hoang tu sĩ, lại như thế nào có thể nói, bọn họ sẽ không ở có đi không về biển dùng ám chiêu vậy ta nghỉ ngơi, ngươi đâu ta cũng không phải ngươi. Phi Huyên buồn cười một tiếng, ra là côn bằng. Lư Duyệt bĩu môi, thò tay chính là vặn một cái, đắc chí cái gì còn ra đâu người ta một cái cờ ơ mờ bay, liền đem ngươi khống trụ. Vì lẽ đó à, chúng ta bây giờ dùng kim vũ trướng, nó đối cờ ơ mờ bay chi thuật, mẫn cảm nhất. Kia vặn một cái ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không tính là, Phi Huyên cười hì hì cũng có chút hưởng thụ, tuyệt phụ cùng thắng bốn hiện tại khẳng định không lo được chúng ta, cũng không nghĩ ra chúng ta, một ít tôm tép, ta thần thú chi kiếm, là có thể đem bọn họ thu hết nhặt. Nghe nói tiểu hồ ly dùng một thanh kiếm, đem tuyệt phụ âm được tìm không thấy ra, Phi Huyên bao nhiêu năm trước, bị sư huynh sư tỷ đè ép luyện kiếm không phục, nháy mắt liền không có. Hắn là côn bằng, có thế chơi một tay hảo kiếm. Sớm là hồ ly, đồng dạng được chơi một tay hảo kiếm. Phần này truyền thừa không tệ à, hắn đã quyết định, về sau cho dù ai lại thu yêu tộc đệ tử, đều phải chiếu hắn cùng thật sớm tới. Ngươi thu thập Lư Duyệt như mày, phải là không thu thập được, cũng đừng cầu ta. Ha ha, Phi Huyên cười một tiếng dài, hào tình vạn trượng, đại trượng phu co được giãn được, không thu thập được, ta đương nhiên sẽ cầu ngươi. Lư Duyệt ngộng một chút, liền này còn đại trượng phu ra mặt của ngươi đâu có phải là so với tưởng thành dày ha ha, không phải ngươi nói, ra mặt dày ăn khối thịt sao? Nhìn thấy trên mặt cô gái một lần nữa nâng lên nụ cười, Phi Huyên tâm tình vô cùng tốt. Ngươi nói ta này học được tốt bao nhiêu à, đánh không thể đả kích lòng tin a, ngươi liền bẩn đi. Lư Duyệt cười mắng một câu, ngồi vào mềm mềm ấm áp kim vũ trướng bên trong, nhìn cho thật kỹ đường, đến gọi ta. Đừng đánh ngồi, nằm đi, kim vũ trướng rất ổn. Phi Huyên biết nàng viết những năm này trải qua, thân thể đã không thể như trước kia so với, hôm nay nghỉ ngơi tốt, ngày mai mới có thể đánh ác chiến. Đây cũng là, Lư Duyệt là cái nghe người ta khuyên, thuận thế nằm xuống. Trên đường nếu như gặp phải chuyện gì, mọc thêm cái tâm nhãn. Yên tâm, ta tâm nhãn nhiều nữa đâu. Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng, không phản bác nữa hắn tự luyến, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Giáng chiều đem nàng lam nhạt pháp y dì cu nở dê nhuộm thành màu vỏ quýt, nguyên bản có chút tái nhợt gương mặt bị trời chiều chiếu rọi đỏ bừng, Phi Huyên quay đầu gặp lúc khoe miệng khẽ nhếch. Chỉ nhìn như vậy nàng, trong lòng nguyên bản mây mù vẻ lo lắng cu nở dê tán đi hơn phân nửa. Kim vũ trướng còn tại đều đặn nhanh tiến lên, dáng chiều náo nhiệt, theo trời chiều xuống núi, dần dần đi xa, Phi Huyên nhẹ nhàng ngồi xuống. Siêu độ có đi không về trong biển cổ tiên đoán linh, chuyện này thành công khả năng đến cùng có bao nhiêu, hắn không biết, nhưng hắn lại biết, giết không chết tâm tồn, tuyệt sẽ không khoanh tay chịu chết. Bọn họ con đường phía trước, tựa như này đêm tối đồng dạng, còn rất dài một quãng đường rất dài muốn đi. Một kiện nhẹ vũ áo choàng. Bị Phi Huyên cẩn thận che đến Lư Duyệt trên thân. Âm tôn đối côn bằng địch ý tại thiên dụ quan liền hiện lộ ra, có lẽ, hắn cùng nàng, đều chú định, muốn cùng âm tôn hao tổn trong đêm tối, địa khí bốc lên được càng nhanh, mặc dù không có linh nhãn, thế nhưng là làm côn bằng thần thú, hắn vẫn là phát giác được rồi một chút không đúng. Nửa ngày, Phi Huyên lại từ từ đứng lên, dõi mắt trông về phía xa. Nửa ngày, kim vũ trướng dừng ở một vùng thung lũng trước. Lư Duyệt đang say giấc nồng, bị một loại đặc biệt hương khí tỉnh lại, làm sao rồi là tháng hoa đà, dòng dã một cái sơn cốc. Tam giai độc thảo Lư Duyệt hơi có nghi hoặc, không rõ, này tam giai độc thảo, có cái gì có thể để Phi Huyên dừng lại kim vũ trướng. Lần này tới thời điểm, nơi này, không có nhiều như vậy tháng hoa đà. Lư Duyệt ngồi xuống lúc, lông mày vặn lại vặn, ngươi nói là không ngoài ý muốn, hẳn là âm tôn bố trí. Phi Huyên gảy mấy cái hỏa cầu. Sơn cốc rất nhanh bị lửa lớn rừng rực sở thay, này một mảnh yêu thú, đều nên cảm tạ chúng ta. Tháng hoa đà ban ngày không độc, ban đêm ở dưới ánh trăng, lại có thể tràn ra một loại đặc biệt hương khí, thẳng truyền mấy trăm dặm. Cho dù cả người lẫn vật, thiếu không quan trọng, nhưng một lúc sau, tu vi thấp, liền sẽ bị ảnh hưởng, tính khí nóng nảy dị thường. Vì lẽ đó, nơi này đê giai yêu thú, nhất định là phi thường hiếu chiến. Nơi này có, kia có đi không về biển xung quanh, nên đều có lưu duyệt thở dài, thiêu đi, chúng ta đi một đường, thiêu một đường. Loại này y mắng giết chóc, đối âm tôn mà nói, xác thực là cái cực kỳ tốt biện pháp. Ngày mai không đốt kinh văn sao trước tiên đem việc này làm xong. Lưu Duyệt một lần nữa nằm vật xuống, muốn thật sự là mấy ngày nay liền tỉnh, cũng là chúng ta nên có chi kiếp. Âm tôn là nàng kiếp, nàng đương nhiên cũng là âm tôn cướp. Ánh lửa tại mênh mông đại hoang, một chỗ lại một chỗ giấy lên, tốt tại, bọn chúng tựa hồ cũng bị cái gì kết giới thắt, không có thiêu đi ra. Trong đêm tối, bị kinh động yêu thú, không phát hiện nguy hiểm cảm thấy không cần dọn nhà về sau, lại lần nữa tại trong ổ ổ đứng lên. Có đi không về biển sóng biển vẫn như cũ, làm bầu trời bên ngoài, bị ánh nắng chiếu sáng thời điểm, bầu trời của nó, vẫn là ngày qua ngày đen. Chỉ là ngủ say âm tôn, vội vàng muốn đứng lên. Bổ vật như là đã số lớn tới, ấn lý thuyết, là sẽ không như vậy nhanh liền mềm nũng, nhất định là ra chuyện gì. Rơi tại ngoại vi tháng hoa đà, nguyên bản có thể quần quận không ngừng mà giúp hắn chuyển vận nuôi phần, nhưng là bây giờ, xuyên thấu qua nào đó liên tiếp tục. Âm tôn cảm nhận được nóng rực. Đến cùng là thiên hỏa, vẫn là người làm là Lư Duyệt muốn tới sao? Âm tôn cố gắng dây rua, thế nhưng là cho dù cố gắng thế nào, hắn chính là mắt mở không ra. Cha được từ hàng trai bên kia tin tức sao tuyệt phụ thu được có đi không về biển thủ hạ hồi báo, luôn cảm thấy kia không lấy, hướng Khang Biển muốn bên ngoài tin tức, Lư Duyệt còn tại chép kinh nên vẫn còn ở đó. Khang Biển kỳ thật cha không được từ hàng trai bên trong tin tức, một lần cuối cùng lộ diện. Là ngày 10 tháng 7, trời bức đại phản công tin tức xuyên thấu qua thiên âm trúc truyền đến tiên giới, ngày đó vừa vặn, nàng cùng Tô Đạm Thủy đi ra ngoài, về sau Tô Đạm Thủy rời đi từ hàng trai, nàng cũng liền không có động tĩnh. Người kia, có khi ngẩn ngơ mấy tháng không ra khỏi cửa, căn bản không thể nào tra được. Tô Đạm Thủy là cùng ngày liền rời đi tuyệt phụ nghĩ đến cái gì, hỏi vội. Là xong. Tuyệt phụ vứt xuống đưa tin ốc biển. Chuyển hướng cũng ở nơi đây các loại tin tức tháng 4, có đi không về biển xung quanh ánh lửa, nhất định là Lư Duyệt cùng Phi Huyên gây nên. Cái gì tháng 4 mặt trên biến đổi? Bọn họ đều tại có đi không về biển bày vài thứ, QNZ lưu lại trông coi người. Nguyên bản dự định là, chỉ cần Lư Duyệt khẽ động, bọn họ QNZ lập tức đi tới. Dù là bởi vì hiệp nghị, không thể làm mặt đấu, cũng có thể mượn nhờ trước kia bố trí, hung ác gâm nàng một cái. Nhưng là bây giờ nhân tộc đối diện bọn họ nhìn chằm chằm, trong tộc rút không ra nhân thủ không nói, chính là tuyệt phụ đại nhân, cũng không thể ơ thơ y điếm na y đi. Nếu không, tháng 4 không dám nghĩ, tiền bối, Lư Duyệt từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, những ngày này hỏa, có phải là đại biểu, nàng đã đốt vãng sinh kinh sẽ không tuyệt phụ bắt lấy một cái khác đưa tin ốc biển, không khôi, ngươi điều tra, những ngày này xoay quanh có đi không về biển ánh lửa. Đốt đều là cái gì sao thuộc hạ cha xét ba khu, tựa hồ cùng tháng hoa đà có quan hệ. Tháng hoa đà tam giai độc thảo tuyệt phụ sướng sở. Hán tại có đi không về biển bên ngoài cu nở dê ở một đoạn thời gian, tựa hồ xác thực có không ít tháng hoa đà. Ai nha tuyệt phụ một quyền nê nở tại bàn ngọc bên trên, là âm tôn, nàng tại thiêu âm tôn bố trí. Các ngươi có thế mượn dùng đại trận, ngăn trở nàng sao không thể không khôi cũng không có kia lá gan. Tuy rằng hắn bị đại nhân đề bạt thành trưởng lão, nhưng biết rõ mình cùng ma tinh chênh lệch. Ban đầu ở Bách Linh Cốc bên ngoài, vô thao trưởng lão đối mặt vẫn là mới hóa thần Lư Duyệt, hiện tại nàng đều là thiên tiên. Huống chi, người ta còn có côn bằng phi huyên cùng. Tháng hoa đã cách chúng ta đại trận, gần đây, đều có hơn ngàn bên trong. Không khôi biết đại nhân hiện tại khả năng không thể phân thân, sợ mình bị hắn xem như pháo hôi, có côn bằng phi huyên tại, tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Ta căn bản là đuổi không kịp. Đuổi không kịp, vậy ngươi liền ngăn. Tuyệt phụ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, âm tôn bố trí, không phải chỉ là để một chỗ hai nơi, toàn bộ có đi không về biển bên ngoài, nhất định đều có, vì lẽ đó, nàng đã muốn thiêu, nhất định là vòng quanh có đi không về biển thiêu. Từ giờ trở đi, hủy đi một chỗ đại trận, bố trí đến nàng liền muốn trên đường tới. Là không khôi không dám hủy lệnh, đại nhân, có đi không về biển rất lớn. Lư Duyệt nếu như một đường tiêu đến, nhất định sẽ hao phí không ít thời gian, ngài ta bên này bận chuyện xong liền đi. Tuyệt phụ cho tới bây giờ liền coi trọng gan này nhỏ, không khôi, ngươi là tộc ta trưởng lão, nàng là công đức tu sĩ, nếu như một chỗ đại trận, ngươi không có lòng tin, vậy liền nhiều hủy đi không cái. La Không Khôi hối hận muốn chết, sớm biết, quyết không bởi vì mỗi ngày buổi tối đại hỏa mà hiếu kỳ, coi như tò mò, QNZ tuyệt không thông báo cho đại nhân biết. Nhận lấy đưa tin pháp khí về sau, hướng 15 cái chờ lệnh người phục vụ phất tay, đi thôi, hủy đi trận. Dùng nhân tộc đồ vật đối đại nhân tộc, rõ ràng là đại nhân chính mình QNZ không có lòng tin. Ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm hành động lưu duyệt cùng Phi Huyên, còn không biết, phía trước có người ngay tại bí mật bố trí. Bọn họ đã đốt hơn nửa tháng, cho đến trước mắt, còn không có phát hiện cái khác càng nhiều không đúng. Số lớn tháng hoa đà, khoảng cách xa nhau hầu như đều tại 1.200 dặm đến 1.800 dặm. Phi Huyên thông qua những ngày này quan sát, phát hiện âm tôn không dám làm một lưới bắt hết chuyện, cho xung quanh yêu thú sinh tồn không gian, buổi tối hôm nay, chúng ta liền sẽ đại khái khoảng cách. Nghe ngươi, Lư Duyệt ánh mắt không tiện, coi như đem có thế nhìn thấy thời gian điều tại trong đêm, cũng bất quá hai cái canh giờ mà thôi, việc này, nàng không thể giúp gấp cái gì, chỉ có thể chỉ vào Phi Huyên. Hôm nay chúng ta nhiều đi mấy chỗ. Phi Huyên nhìn nàng một cái nhỏ vào hộp mực bên trong giọt máu kia, tuy rằng đây là người khác, thế nhưng là trước kia, đều là chính nàng. Lư Duyệt, chúng ta đốt nhiều ngày như vậy, ngươi nói, tuyệt phụ cùng thằng bốn, có phải là có phát giác khẳng định? Lư Duyệt gật đầu, một bên viết nàng đã sớm viết chín vãng sinh kinh, một bên điều quân trở về đệ lời nói, nếu như bọn họ ở chỗ này bố trí nhân thủ, nếu như những nhân thủ kia đủ cơ linh, nên có phát giác. Nói như vậy, thủ hạ của bọn hắn, không phải ở phía sau đuổi chúng ta, liền có khả năng ở phía trước chắn chúng ta. Lư Duyệt viết trải qua tay một trận, ý của ngươi là, buổi tối hôm nay, ngươi sẽ rách không gian, trước thiêu trước mặt không ta đem động tác làm nhanh lên. Phi Huyên cười cười, ánh trăng thảo cấp bậc thấp, đối với cao giai vực ngoại sảm phong cùng trời bức ảnh hưởng cũng không lớn, vì lẽ đó, bọn họ trước kia chưa hẳn chú ý tới. Thật giống như người sẽ không để ý con kiến đánh nhau đồng dạng, đê giai yêu thú tranh địa bàn đấu tranh, bọn họ khả năng cho tới bây giờ đều không để ý quá. Hiện tại nếu như để ý, cũng là bởi vì hắn mỗi ngày thiêu ánh trăng thảo. Chỉ cần động tác của ta nhanh, liền có thể đánh gãy bọn họ tiết ấu. Ngay cả sớm đều có thể đem tuyệt phụ âm được tìm không thấy ra, hắn cái này làm sư thúc, có thế nghe ngóng rồi chuẩn sao. Phi Huyên đối với mình kiếm, QNZ vô cùng tin tưởng. Ta không sợ bọn họ, A Duyệt, ngươi sợ sao? Đương nhiên không sợ, cho dù là tuyệt phụ vẫn là thằng bốn, đánh không lại, cùng lắm thì nàng dẫn lôi. Chỉ là nơi này chỉ sợ không phải chính diện va nhau, tựa như âm tôn dùng tháng hoa đà, tuyệt phụ để cho thủ hạ, tăng thêm nhân gian bệnh dịch đồng dạng, đại gia đi đều là đường ngầm tử. Đường này tử nàng cùng cốc lệnh tắc cu nở dê đi qua, ra dô y hồn đàn cùng ra dô y nên xuân thảo, một khi phát huy hiệu dụng, xa so với chính diện đánh nhau hữu hiệu càng nhiều. Không sợ là không sợ, nhưng biết rõ Nu Y có hổ, còn hướng hổ Nu Y làm được cách làm, không phải dũng khí, là ngu xuẩn. Lư Duyệt tâm niệm hơi động, hồi phục thị lực của mình, nghiêm túc xem Phi Huyên, buổi tối hôm nay, ngươi liền vất vả một điểm, chúng ta đem có đi không về biển toàn bộ lượn quanh, nên đốt đốt xong. Kia vãng sinh kinh muốn tại địa phương nào, cái gì thời gian thiêu? Lư Duyệt nhéo nhéo lông mày. Ngươi đem chuyện của ngươi làm xong, nghỉ ngơi một ngày, hậu thiên giữa trưa, liền chơi ta sống một đêm này, nào chỉ là mấy chỗ đống lửa không khôi mới phá hủy bố trí, đang muốn đuổi tới mọc đầy tháng hoa đà dốc núi bày trận, liền phát hiện, người ta tại mặt trăng chưa ẩn lúc trước chạy tới. Bọn họ vốn tại trong bụi cỏ, chậm rãi lui về sau. Sợ phát ra một điểm động tĩnh, để đối thủ một mất một còn Lư Duyệt phát hiện. Xa xa ánh nắng còn chưa phun ra vạn trượng hào quang. Thanh tre bầu trời, còn có mấy phần ánh sao. Vành ánh lửa ngút trời. Lư Duyệt đeo ngăn cách thần thức mũ rộng vành, tựa hồ chung quanh một chút. Gió mát nhẹ nhẹ, không cái gì chấn động, thế nhưng là đến nơi này về sau, nhịp tim chính là so với trước mặt 26 chối nhanh một chút hứa. Quả nhiên có mai phục đi nàng tại Phi Huyên trên tay, nhẹ nhàng bóp hai lần. Phi Huyên nhìn nàng một chút, ngửa đầu quát lên điên cuồng lính tiểu, bận rộn một đêm. Tuy rằng sẽ khoảng cách đều không xa, thế nhưng là số lần quá nhiều, hiện tại linh lực, có chút không xong. Việc để hoạt động xong, chúng ta cùng một chỗ ăn mừng một trận. Hắn nhìn không ra những vật kia ở đâu, chỉ có thể giả bộ vô sự. Tại này bày một bàn như thế nào tốt? Lư Duyệt cười một cái, mặc kệ tuyệt phụ có hay không đích thân đến, nơi này nên còn chưa kịp bố trí, nàng không sợ, ta mời ngươi ăn bồng lai đại yến.